Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con chứ? Lục Tử Minh không để ý bà Lục, quay sang ông Trình. Ba, Mai Tây vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta nói tiếp chuyện của con và Mai Tây đi. Ông Trình cự tuyệt. Con gái lớn rồi, tôi không làm chủ nó được nữa. Tôi với anh chẳng có gì bàn bạc. Anh chẳng phải muốn nói chuyện với Mai Tây ư? Chờ nó tỉnh lại, anh tự mình đi mà nói. Lục Tử Minh tiếp tục tranh thủ. Ba, chuyện của con và Mai Tây náo loạn tới mức này, kéo dài không có ý nghĩa gì. Sớm một chút giải quyết là tốt nhất cho bọn con. Ông Trình cười lạnh. Không phải là đối với bọn anh đều tốt, là tốt cho anh, là bồ nhí của anh không đợi được muốn gả vào nhà họ Lục chứ gì. Lục Tử Minh hy vọng ở chỗ Trình Mai Tây. Ba, con có thể tự mình gặp Mai Tây nói chuyện được không? Ông Trình cương quyết. Con gái tôi đang bị ốm, không chịu nổi kích thích, không gặp anh. Ba, nếu Mai Tây có thể xuất viện, chắc là đã khôi phục được rồi. Có phải cô ấy tỉnh lại rồi không? Ba mẹ vẫn gạt bọn con, cô ấy chưa tỉnh ư? Ông Trình giận tím mặt. Lục Tử Minh à, nguyên nhân Mai Tây bệnh thế này anh rõ ràng. Lúc bác sĩ dặn dò tình hình anh cũng có mặt. Sau này anh ở bên cạnh bồ nhí, không có mặt. Giờ anh cắn ngược lại chúng tôi, giấu giếm tình hình bệnh của nó. Anh có còn lương tâm nữa không? Anh đừng quên, trên pháp luật, Mai Tây mới là vợ của anh, không phải là con bồ nhí kia. Ba ơi, con đang hỏi ba. Ba cho con gặp Mai Tây đi, con xem tình huống của cô ấy cuối cùng ra sao có được không? Xem rồi con sẽ hết hy vọng. Lục Tử Minh nói xong định chạy vào phòng ngủ. Ông Trình chạy tới cửa, mạnh mẽ ôm lấy Lục Tử Minh. Hôm nay trừ khi tôi chết, nếu không anh tuyệt đối không được vào phòng ngủ của nó. Thái độ của ông Trình kiên quyết như vậy, Lục Tử Minh cố sức mà không thành, đành phải chịu thua. Ba, con vào phòng ngủ lấy hai bộ quần áo rồi ra ngay. Mấy ngày nay con chưa thay quần áo. Ông Trình lắc đầu. Anh muốn lấy quần áo đúng không? Mẹ anh đi vào lấy cho anh. Anh muốn lấy bộ nào, bà ấy lấy cho anh bộ đó. Bà Trình nghe thấy thế đi vào phòng ngủ. Anh muốn bộ nào, anh nói đi. Lục Tử Minh thấy mưu kế không hiệu quả, đánh bừa nói ra hai bộ quần áo. Bà Trình lấy từ tủ đồ ném cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh nhận lấy rời khỏi cửa phòng ngủ. Bà Lục cầm vali mang từ nhà đi vào phòng khách, mang túi đặc sản kia vào phòng bếp. Tìm được sườn từ tủ lạnh ra, bắt đầu hầm canh. Lục Tử Khanh khuyên bà Lục. Mẹ cũng đừng ở đây thêm phiền phức nữa, giờ này còn hầm canh gì. Con đưa mẹ ra khách sạn ở, tránh ở cùng với bọn họ lại cãi nhau. Bà Lục kiên quyết không chịu rời đi. Nhà con mẹ, mẹ ở đây là chuyện đương nhiên, muốn đi cũng là bọn họ đi. Lục Tử Minh thấy Lục Tử Khanh không khuyên được bà Lục, cũng lại đây thuyết phục. Mẹ à, Tử Khanh nói đúng đấy, mẹ giờ đang nổi nóng, mẹ ở đây lại lúc tức giận, lại nói chuyện cãi nhau nữa. Con còn muốn chạy qua chỗ Tiểu Tuyết, mấy người ở Mỹ con lại phải chạy tới đây, mẹ chết đi được ấy. Bà Lục thể sống thể chết. Mẹ không đi khách sạn, con yên tâm, mẹ không cãi nhau với họ đâu. Có Tử Khanh ở cùng mẹ, mẹ sẽ yên lặng ở phòng khách. Bọn họ nói gì mẹ cũng không nghe, mẹ cũng không trêu chọc họ. Mẹ hầm canh con mang đến bệnh viện cho Tiểu Tuyết đi. Lục Tử Minh thấy thái độ của bà Lục kiên quyết, đành cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bà Lục ở sau lưng gọi Lục Tử Minh. Tắm nhanh lên, tắm xong còn ăn cơm nữa. Lục Tử Khanh không khuyên được bà Lục, đành phải thôi. Vào phòng của khách thay đổi quần áo mặc nhà. Bà Lục chiếm phòng khách. Bà Trình ông Trình vẫn liền chiếm phòng khách và phòng ngủ làm cứ điểm. Bà Lục chiếm mất phòng bếp. Bà Trình tìm chút đồ ăn vặt trùng khánh làm đồ ăn cho ông Trình. Ông Trình có chút không kiên nhẫn. Ăn cái gì mà ăn, đều tức đến no rồi. Bà Trình bị ông trách móc có chút dỗi. Ông không ăn thì tôi ăn. Ông Trình hướng bà Trình xin lỗi. Tôi nói lời nóng giận, bà đừng giận nhá. Tôi nhìn cái cảnh này cáu lắm. Bà đừng ăn vội, vào nhìn xem Mai Tây thế nào. Vừa rồi ở Mỹ như thế, chắc nó đều nghe thấy hết. Bà bỏ đồ ăn vặt trong tay, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mai Tây nằm trên giường, cả người giống như là không còn chút sức lực. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như là cái xác không hồn. Bà Trình thất thanh kêu to. Ông già ơi, mau vào nhìn xem Mai Tây làm sao rồi ấy. Ông Trình đứng dậy vội vàng chạy vào phòng ngủ. Sao thế, sao thế? Bà Trình chỉ Mai Tây. Ông nhìn này, xem bộ dáng nó làm sao thế này. Có phải hay không bị kích thích rồi? Ông Trình vô cùng tự trách. Thật là không nên nghe theo Tây Tây để nó xuất viện. Bác sĩ nói đừng làm nó bị kích thích. Vừa rồi ở Mỹ lớn như thế, chắc chắn nó nghe hết. Bây giờ nên làm sao chứ? Chị Mai Tây hướng mắt về ông Trình. Ông Trình bảo bà Trình khóa cửa phòng ngủ, ghé sát tai Trình Mai Tây. Tây Tây à, có phải có lời muốn nói với ba không? Chính mẹ Tây chớp mắt, ông chỉ gật đầu. Con nói đi, ba nghe đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net